The Gamer Hệ Thống, chương 601, phá giải phong ấn, gocchuyenaudio.com, rốt cục thì ngươi đã làm gì? Evangeline nhìn cánh tay của hắn với vẻ kinh ngạc, hóa thân thành bóng tối, loại phép thuật này không phải là không có nhưng bản thân người sử dụng nó sẽ phải trả một cái giá rất đắt khi sử dụng. Ngay cả một phù thủy bất tử như Evangeline cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới việc luyện tập loại phép thuật này. Evangeline hoàn toàn không biết rằng bản thân hắn không hề học được loại phép thuật mà cô đang nghĩ đến mà hoàn toàn là nhờ vào trái Yami Yami no Mi mới có được thân thể này. Nhưng so với loại phép thuật mà Evangeline đang nghĩ tới thì khả năng nguyên tố hóa của trái ác quỷ lại không bằng được. Nguyên tố hóa vẫn có thể bị tấn công bởi những loại công kích mang năng lượng đặc biệt như Haki hay các loại phép thuật. Còn loại phép thuật mà Evangeline nghĩ tới thì lại cao cấp hơn nhiều khi nó có thể miễn dịch hầu hết mọi loại công kích. Người đã học được loại phép thuật hắc ám cao cấp đến như vậy sao còn tới tìm ta? Evangeline hỏi, hình như em có chút nhầm lẫn rồi Eva chăng, đây hoàn toàn không phải là phép thuật hắc ám mà chỉ đơn giản là một loại khả năng đặc biệt mà thôi. Hắn cũng không biết phải giải thích sức mạnh của trái ác quỷ như thế nào cho Evangeline hiểu nữa. Evangeline quan sát hắn một chút rồi nói. Được thôi, ta đồng ý nhận ngươi làm đệ tử, nhưng ngươi nên nhớ ta là một phù thủy hắc ám, nếu như ngươi muốn lấy được thứ gì đó từ ta thì phải trả một cái giá tương đương. Bỗng Evangeline tỏ ra kiêu căng, trước hết hãy liếm chân ta đi. Sau đó thì thề làm nô lệ cho ta mãi mãi. Nghe được lời này của Evangeline hắn không ngạc nhiên chút nào, hình tượng một cô bé loli tóc vàng mang tính cách sunder và ra lệnh như một nữ vương có thể khiến cho không biết bao nhiêu tên xúc sinh phải quỳ mọp dưới váy, nhưng đáng tiếc hắn lại không phải loại người chấp nhận ai đó ở trên mình. Ha ha, Eva chăng, có vẻ như em có chút nhầm lẫn rồi đấy, hắn bỗng nhiên cười lớn, đây không phải là ta đang cầu xin em đâu, mà là ra lệnh đấy. Trên tay của hắn bỗng xuất hiện một thanh kiếm lớn tỏa ra ánh sáng màu xanh lam nhẹ, khiến cho Evangeline bỗng nhiên cảm thấy mình bị cuốn hút bởi thứ ánh sáng này. Frostmourne, thanh kiếm độc nhất vô nhị của The Licking. Khi hắn nắm thanh kiếm Frostmourne trong tay thì bản thân hắn sẽ nhận được hiệu ứng của danh hiệu The Licking. Bản thân Evangeline là một vampire sinso, hay nói cách khác là một undead mage. The Licking có quyền thống trị tuyệt đối với những loài undead, trong đó bao gồm cả vampire. Khi hắn cầm thanh Frostmourne trên tay thì từ trong sâu thẳm trong linh hồn Evangeline có một cảm giác muốn quỳ lạy hắn. Chưa kể đến hắn còn mang theo danh hiệu Vampire Hunter nhờ vào việc giết chết Alucard nên mang theo một hào quang áp đảo sinh vật bóng tối, đặc biệt là vampire. Cho dù Evangeline có là vampire sinso đi nữa thì cô vẫn bị danh hiệu này của hắn khiến cho suy giảm 20% sức mạnh. Đủ loại áp chế khiến cho Evangeline không thể nào kháng cự lại được cái cảm giác muốn thuần phục hắn. Tinh, độ trung thành của Evangeline tăng lên 100, tự động chuyển thành người theo đuổi. Hả, vậy là Evangeline đã trở thành người theo đuổi của hắn sao? Hắn còn định lợi dụng vài thủ đoạn để bắt Evangeline làm pet, nhưng xem ra người theo đuổi cũng rất ổn. Phải công nhận rằng danh hiệu The Licking quả thực rất là bá đạo khi khiến một vampire sinso sống hơn 600 năm thuần phục trong tức khắc. Ha ha ha, Eva chăng, mau tới đây nào, hắn cười lớn và vẫy tay kêu Evangeline lại. gocchuyenaudio.com, gần, Evangeline đỏ mặt và đi tới gần hắn, một người có tính cách cao ngạo như cô bây giờ bỗng nhiên là phải nghe lời hắn thì có chút không quen. Evangeline đi tới và ngồi lên đùi của hắn, lúc này hắn đã cất thanh Frostmourne đi rồi nên mặc dù Evangeline vẫn nghe lời hắn bởi độ trung thành cao nhưng lại không có vẻ mặt sùng bái và thuần phục như trước nữa. Không phải là ta thích ngồi vào lòng ngươi đâu nhé, đừng có mà tưởng, bở Evangeline hơi nghiêng đầu quay đi tỏ vẻ sunder. Hắn thấy thái độ của Evangeline thì có chút hưng phấn, mặc dù thái độ cao ngạo của Evangeline vừa rồi không khiến hắn hứng thú nhưng bây giờ thì lại khác. Thử hỏi có một vẻ loli tóc vàng ngồi trong lòng mình tỏ vẻ sunder thì ai mà không hưng phấn cơ chứ, hơn nữa bé loli này đã hơn 600 tuổi rồi nên phải gọi là loli hợp pháp mới đúng. Chủ nhân, Chachamaru và con rối Chachazero ngồi ở đầu giường thấy được hành động của Evangeline thì ngạc nhiên. Thấy được sự ngạc nhiên trong mắt Chachamaru và Chachazero, hai minister magi mới và cũ của mình, thì Evangeline càng thêm xấu hổ. Eva chăng, nhưng không đợi Evangeline quay qua trách mắng hai cộng sự của mình thì hắn đã lên tiếng. Chuyện gì, Evangeline ngượng ngùng hỏi. Hãy hút máu của ta đi, hắn nói. Gì kia, Evangeline kỳ quái hỏi, hắn muốn Evangeline hút máu của mình là vì hắn có một loại ý nghĩ khá là kỳ lạ. Hắn tự hỏi không biết rằng dòng máu của thần trong cơ thể mình có thể loại bỏ được phong ấn mà Nagi đặt lên Evangeline không? Điều này cũng có chút khả năng khi mà dòng máu của thần còn mang theo nhiều khả năng thần kỳ mà hắn không hề biết đến. Hãy cứ làm theo lời ta nói đi. Evangeline có chút nghi ngờ nhưng sau đó thì liền gật đầu và há miệng ra cắn lên cổ của hắn. Đây không phải là lần đầu hắn bị hút máu khi mà Mocha cũng đã nhiều lần làm điều này, nhưng đây lại là lần đầu tiên Evangeline được nếm thử dòng máu của thần. Mặc dù thế giới của Mocha đẳng cấp có chút thấp nhưng bản thân Mocha cũng là người được thừa hưởng huyết thống Shinso từ mẹ của mình. Mocha mỗi lần hút máu của hắn thì đều ngay lập tức mất kiểm soát, chỉ sau khi hút một chút máu của hắn thì Evangeline có vẻ cũng không khá hơn chút nào. Evangeline bỗng ngẩng đầu lên phát ra một tiếng rên đầy thỏa mãn sau đó ngã gục vào lòng hắn. Lúc này hắn liền cảm thấy được trong cơ thể của Evangeline có một luồng ma lực đang dâng trào lên nhưng lại khá ít. Có vẻ như dòng máu của hắn quả thật có tác dụng suy yếu phong ấn của Nagi Springfield nhưng tạm thời thì chưa thể hoàn toàn phá giải được nó. Chuyện gì thế này, ma lực của mình Evangeline sau khi thoát khỏi cơn mê ly bởi thưởng thức dòng máu của hắn thì cũng nhận ra rằng trong cơ thể mình tồn tại một thứ rất quen thuộc mà dạo gần đây cô không hề cảm nhận được ma lực chẳng lẽ. Evangeline dường như nhận ra điều gì đó và nhìn về phía hắn, ngay sau khi cô vừa hút máu hắn thì ma lực đã ngay lập tức trở lại, một người thông minh và sống hơn 600 năm như Evangeline hiển nhiên là phải suy đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Xem ra dòng máu của ta quả thật có thể làm suy yếu được lời nguyền của em, xem ra suy đoán của ta là chính xác rồi. Hắn xoa đầu Evangeline một chút, có điều vẫn chưa thể hoàn toàn phá giải được phong ấn của em, xem ra em cần phải chịu khổ thêm một thời gian rồi. Cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn đặt lên đầu mình cùng với sự xúc động khi biết phong ấn của mình sắp được hóa giải thì Evangeline lập tức kích. gocchuyenaudio.com, động ôm lấy hắn, cảm ơn chủ nhân nhiều lắm, Evangeline vui sướng hô lên. Cha cha Maru và cha cha Zero từ nãy tới giờ vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, lại càng kinh ngạc hơn khi thấy chủ nhân của mình hành xử kỳ lạ như vậy. Cách chương.